Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, khắp nơi tà mị. Mang theo Hách Mỗ Đan bọn người, Trần Minh lẳng lặng đi vào trong hoàng thành. 10 năm trôi qua, trước mắt hoàng thành tựa hồ không có quá lớn biến hóa. Vẫn là quá khứ bộ dáng như vậy, phồn hoa mà khổng lồ. Trong đó biển người hỗn loạn, cực kỳ phồn hoa, đối với đây hết thảy, Trần Minh đã sớm quen thuộc, không nói qua đi từng nhiều lần nhìn thấy nơi đây phong cảnh. Liền là kiếp trước thân là phàm nhân thời điểm, đã thấy phồn hoa đô thị cũng không biết có bao nhiêu. Cùng cái kia so sánh, nơi đây mặc dù phồn hoa, nhưng cũng chính là dạng này, bất quá hắn cảm thấy không có gì. Người đứng bên cạnh hắn lại sẽ không cho rằng như thế. Thật là lớn thành, đứng tại Trần Minh bên cạnh, Hách Mỗ Đan mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt phồn hoa cảnh sắc, cả người tựa hồ cũng xem ngây người. Hắn sinh ra ở Thiên Châu hoang vu chỗ, chỗ kia địa vực tuy rộng lớn, người ở lại cực kỳ thưa thớt, cho dù là trong đó thành thị phồn hoa nhất, cũng không sánh bằng nội địa một cái bình thường quận lớn. Sau đó đi theo Trần Minh, đi vào Định Châu về sau, muốn so trước đó rất nhiều, nhưng cũng không có cách nào cùng cái này hội tụ toàn bộ Đại Càn Tinh Hoa Đế Kinh so sánh. Tại Trần Minh sau lưng, Triệu Thanh mấy người cũng một mặt sợ hãi thán phục, chỉ có Công Tôn Thượng mặt không đổi sắc, xem bộ dáng là sớm đã tới. Hành tẩu ở trên đường, Trần Minh cũng có chút sợ hãi thán phục. Tòa thành thị này phồn hoa vô pháp kinh động hắn, nhưng trong thành phố này tại một vài thứ, lại làm hắn cũng không khỏi thở dài. Cùng quá khứ so sánh, vào giờ phút này, tòa thành thị này khắp nơi đều có thần văn. Từng tòa thần văn lấy cực kỳ bí ẩn phương thức bố trí tại tòa thành thị này nơi hẻo lánh. Trong mơ hồ đã cấu kết thành một mảnh, hóa thành một thể, nếu là đến thời khắc mấu chốt, tòa thành thị này trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Hội tụ khắp nơi linh mạch, bên trên hợp sinh linh lực lượng, lấy thiên nhân chi thế tiến hành khống chế, một kích phía dưới đến cùng có thể có gì uy lực. Sợ rằng sẽ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Do Trần Minh trước đây tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút. Lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Tại bốn phía đứng lặng rất lâu. Trần Minh mới mở ra bộ pháp. Hướng về nơi xa rời đi. Không bao lâu, mang theo Hách Mỗ Đan bọn người. Hắn bước vào hoàng cung bên trong. Tổng đốc các hạ, mời tới bên này. Bước vào hoàng cung bên trong. Một cái tướng mạo mỹ lệ, y phục màu trắng nát hoa váy dài nữ hài đã ở nơi đó chờ. Trông thấy Trần Minh đám người thân ảnh, liền vội vàng cười đi về phía trước. Thái hậu cùng bệ hạ đã tại phía trước chờ. Nhìn Trần Minh, trên mặt nàng mang theo óng ánh ý cười. Mở miệng như thế nói, phía trước dẫn đường đi. Nhìn thiếu nữ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại âm thầm nhíu mày. Một bên trông thấy thiếu nữ về sau, trước đây một mực đi theo Trần Minh sau lưng, lộ ra 10 phần nhu thuận Dương Thanh lặng yên không tiếng động hướng về phía trước bước mấy bước. Áp sát vào Trần Minh sau lưng, thế nào? Một bên, nắm Dương Thanh tay, nhìn động tác của hắn, Trần Vi sắc mặt kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Cô bé kia, không phải người, trước mặt. Trần Minh thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Không phải người. Trần Vi có chút mộng. Êm mẹp một cái nữ hài. Không phải người còn có thể là quỷ sao? Chờ một chút. Quỷ. Nàng rất nhanh phản ứng lại. Đứng tại Trần Minh sau lưng. Nhìn cô bé kia bóng lưng. Ánh mắt nháy mắt thay đổi. Đối nàng tâm lý biến hóa. Trần Minh cũng không có để ý. Cứ như vậy đi theo trước mặt nữ hầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước, theo một đường hướng về phía trước, Đại Càn Hoàng cung hướng bọn hắn thể hiện ra toàn cảnh. cùng trước kia Trần Minh tiến vào nơi đây lúc so sánh. Giờ phút này nơi đây đã rực rỡ hẳn lên. Trước kia thiên nhân chinh chiến mà tổn hại cung điện bây giờ đã tu sửa đổi mới hoàn toàn. Lộ ra 10 phần to lớn cùng hoàn chỉnh. Không biết là vô tình hay là cố ý. Những thứ này mới xây trúc tốt cung điện. Cơ hồ hoàn chỉnh giữ trước kia Càn Thiên Tử thời điểm bộ dáng. Tất cả chi tiết cùng cách cục cũng không có thay đổi. Bị rất tốt hoàn nguyên. Giữ lại hay là tại Càn Thái Tử rời đi về sau, Hoàng hậu đến cùng vẫn là không có hoàn toàn đem hắn quên. Thế là mượn loại phương thức này tại nhớ lại hắn đi. Theo đi vào trong cung điện, từng cái trang phục khác nhau thái giám không ngừng xuất hiện. Ở chỗ này ra ra vào vào, những thứ này thái giám bộ dáng khác nhau, trang phục cũng khác nhau. Chỉ là lại có một cái phi thường thống nhất đặc điểm. Không phải người, đúng vậy, giờ phút này hoàng cung làm việc, toàn diện đều không phải người, mà là từng cái nhìn như hình người dáng người tà mị. Một đường đi theo Trần Minh trong hoàng cung chuyển, Trần Minh sau lưng Dương Thanh giờ phút này mặt đã triệt để tái rồi. Nắm thật chặt Trần Minh tay không dám chút nào thả ra. Trần Vi sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá tốt xấu còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh. Ngược lại là một bên Hách Mỗ Đan. Bởi vì tu vi nguyên nhân, ngược lại là không phát hiện chút gì. Tại cái này hoàng cung chung quanh thấy say sưa ngon lành. Trên mặt treo đầy ghen tị. Có thể ở tại chỗ như vậy. Bệ hạ thật sự là hạnh phúc. Hạnh phúc, ta xem là kinh hãi. Trần Vi yên lặng nhổ nước bọt. Tại nơi này sinh hoạt, bình thường không có bị hù chết cũng không tệ rồi. Một bên, bây giờ 13 tuổi, đã là cái choai choai tiểu tử. Dương Thanh gật đầu không ngừng. Một cái tay nắm thật chặt Trần Minh ống tay áo, không dám chút nào buông ra. Đến, một đường đi qua một đoạn lộ trình, Trần Minh đám người đi tới một chỗ lầu các trước đó. Đến nơi này, nữ hầu quay người. Đối Trần Minh khom mình hành lễ. Thái hậu giờ phút này liền tại bên trong. Tổng đốc các hạ có thể tự động đi vào. Nói xong lời này, nàng hướng về phía trốn ở Trần Minh sau lưng Dương Thanh mỉm cười. Sau đó mới cất bước rời đi nơi đây. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, hoàng cung bên trong, đừng đi loạn. Tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng cất bước, đi vào trước mắt trong lầu các. Đi vào lầu các, một loại mùi thơm nhàn nhạt theo bốn phía phiêu đãng, nồng đậm thiên địa nguyên khí đập vào mặt, làm người không khỏi tinh thần chấn động. Tại trong lầu các, Trần Minh nhìn thấy từng khối bia đá. Bia đá chất phác, lộ ra 10 phần bình thường, giống như một khối phổ thông bia đá. Chỉ là tại nên Trần Minh tới gần thời điểm, những bia đá này lại tại phát sáng. Trên tấm bia đá một đạo đạo ấn ký bắt đầu tự phát khôi phục. Từng đạo cái thế thần văn đang thức tỉnh. Theo từng khối trên tấm bia đá nổi lên. Mỗi một đạo trên tấm bia đá đều ký thác một đạo thần ý. Trên đó khắc rõ một vị tuyệt thế võ giả lưu lại lạc ấn cùng vết tích. Đây là chí ít đại tông sư mới có thể vật lưu lại. Tu vi không đến tông sư, thần phách không đã từng lịch tẩy lễ, lột xác thành thần phách, căn bản cũng không có ở chỗ này lưu lại lạc ấn tư cách. Trong đó đứng đầu cái kia mấy đạo khí tức, càng lắm mơ hồ siêu việt tông sư phạm trù, đạt đến tầng thứ cao hơn. Đứng ở tại chỗ, Trần Minh đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước mặt. Giờ khắc này ở trước mắt hắn bia đá số lượng không ít. Nếu là thô sơ giản lược khẽ đếm, cũng có 800 số lượng. Tới một mức độ nào đó, cái này liền đại biểu 800 tông sư. Như thế nào? Một thanh âm từ một bên truyền đến, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Mạc Linh Lung từ một bên đi ra, lẳng lặng đi tới Trần Minh trước mặt, nhìn hắn. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, Thời gian 10 năm quá khứ, vị này năm đó hoàng hậu bộ dáng xem ra không có chút nào cải biến. Vẫn là như vậy, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế khuynh thành, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chính là một đảo tuyệt mỹ phong cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.